Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm sẽ là mộc trong ngũ hành linh khí ở trong người con. Kiếp này con vẫn diệt yêu trảm ma như những kiếp trước. Thiết yếu dùng lực và trận chỉ được kim và mộc. Khi kim linh khí tích đủ công đức, ngũ hành linh khí sẽ phát huy sức mạnh. Lúc đó con sẽ thi triển ngũ hành thuật thông thạo và mạnh hơn tất cả các pháp sư ở nhân giới. Ngày đến đây, tôi đã hiểu vì sao tôi lại ở đây, bản thân tôi có gì và phải làm gì. Nhưng vẫn phải hỏi kỹ cho hết mọi câu hỏi để an lòng bắt đầu một cuộc sống mới. Thưa tiên nhân, ngài có thể nói cho con biết làm cách nào để biết ngũ hành linh khí đã có đủ công đức, và nếu đủ thì sẽ phải làm gì sau khi có ngũ hành linh khí, và con sẽ phải tu đạo ở đâu ạ? Thầy Kim quay về phía Địa Mẫu, chắp tay nói: cúi lạy Địa Mẫu, thiên binh chuyển lời của Diêm Vương, nếu như nữ quỷ có công đức và lòng hướng thiện thì 1 năm tu tâm tích đức sẽ được miễn 10 năm thụ nghiệp. Địa Mẫu nghe vậy nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát rồi mở mắt nhìn về phía nữ quỷ: ngươi có muốn hướng thiện không? Nếu muốn, ta sẽ phá bỏ bạch hoại huyết cốt, giao hồn phách của ngươi cho đồng tinh thanh kiếm quản lý để tu công đức. Nếu không, ta vẫn phải hủy cốt yêu của ngươi. Ngươi sẽ phải về âm giới chịu đại hình. Đủ 5 thụ nghiệp, ngươi sẽ được đầu thai làm người. Suy nghĩ đi. Nữ quỷ chắp đôi tay gầy trơ xương, tạo ra những tiếng vang lách cách, vừa khóc vừa nói bằng giọng nhẹ dịu: đội ơn Địa Mẫu bao dung, con đã gây quá nhiều nghiệp chướng, nay con xin quy y theo tiên giới hướng thiện, sửa chữa lỗi lầm. Địa Mẫu nghe vậy cười mỉm, quay qua phía ông thầy Kim: ta giao lại nó cho con, hãy giúp nữ quỷ hướng thiện, chỉ dạy cho đối lung linh sớm ngày thuần đạo, vượt qua kiếp ải, bình yên nhân giới. Thầy Kim chắp tay cúi đầu: xin hành lệnh của Địa Mẫu, ở đây con sẽ lo liệu chu toàn. Nói dứt lời, Địa Mẫu cưỡi Cần Đầu Vân bay thẳng về hướng đông, lời nói còn vọng lại như là lời dặn dò: thiên sinh bất hữu cầu, vạn kiếp đối đầu khấn, nhân giới hưởng bình an, phục nên giai cầu phúc, chúng nên trùng trùng họa, đắc tự nhân tâm kiếm, kiếm đắc tự nhân tâm. Phải lấy tâm mà hành đạo, ta tin đối lung linh sẽ thành công, sẽ thành công. Sau khi Địa Mẫu bay đi khuất, ông thầy Kim hướng về phía nữ quỷ bắt ấn, miệng đọc to, bắt đầu thi triển lệnh. Phần 16: Tam Trùng Vương tái sinh. Do đã đắc cốt tiên cho nên không cần phải bày trận pháp để thi triển trận, thầy Kim xuất thủ đã mở ra 2 trận đồ hai bên nữ quỷ. Bên trái là thất tinh càn khôn xoay chuyển tam giới trận, bên phải là thất tinh ngũ hành kỳ lân trận, đấu chuyển càn khôn. Thực hiện khai trận, một trận pháp vòng tròn hiện lên, xung quanh hàng trăm đường vòng cung đan xen nhau, di chuyển quỹ đạo cố định rất đẹp. Phía trên, 7 viên châu to như cái mâm ở nhà, mỗi một viên châu, mỗi một màu, đỏ, vàng, đen, xanh, trắng. Ở giữa là viên to nhất không màu, gọi là Đại Hàn Phục Hy Châu. 6 viên xoay vòng tròn xung quanh viên châu to nhất ở giữa. Ông thầy Kim bắt đầu đọc lệnh hóa kiếp, lập tức 6 viên châu xuất hiện những tia sáng theo màu của mỗi viên, chiếu thẳng vào Đại Hàn Phục Hy Châu, tạo thành thất tinh Phục Hy Châu 7 màu chói mắt. Một luồng sáng 7 màu chiếu thẳng vào nữ quỷ. Ông thầy Kim dùng một lá bùa tán hồn phù thu hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net